Chương 428, các lô bang ưu thế. 428, các lô bang ưu thế. Các tổ chức lớn đều có chút nhất cả trứng, hiện tại Lý Nhất Tiếu xông vào bọn hắn nhất định phải đuổi theo sát, bằng không thì nếu thật là để Lý Nhất Tiếu cầm tới trận nhãn, bọn hắn thật đúng là chưa hẳn nguyện ý ra di tích tiếp tục cướp đoạt, đến lúc đó ở bên ngoài nếu là giết chết Lý Nhất Tiếu, khắp thiên hạ đều biết ai là hung thủ, đến lúc đó ai dám đi đối mặt hai cái cấp A lửa giận, tất cả mọi người hướng bên trong phóng đi. Lữ Thụ liền xen lẫn trong tán tu giữa đám người, chuyến này thần thủy đã là hắn thu hoạch lớn nhất, không cần thiết lại ngay tại lúc này đi cấp B cường giả ở trong xem như pháo hôi, hèn mọn trưởng thành, đừng lãng. Ngay tại đám người vào bên trong phóng đi thời điểm, các lô bang bỗng nhiên quay đầu trong lúc vô tình ánh mắt đảo qua Lữ Thụ, ngay từ đầu không để ý, nhưng mà qua 2 giây nàng liền phát hiện có chút không đúng, chỉ đợi nàng lại nhìn đi thời điểm, Lữ Thụ đã biến mất, bên cạnh nàng thần tộc tổ chức đồng bạn nghi hoặc, các lô bang ngươi đang tìm cái gì? Các lô bang cười cười, ta tại di tích bên trong thích một người, vừa rồi giống như trông thấy hắn. Nguyên bản thần tộc tổ chức người chính hướng bên trong sông đâu, kết quả nghe được các lô bang lời này tất cả đều dừng bước, mọi người một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem các lô bang, người nói người tại di tích bên trong thích một người. Các lô bang mỹ lệ được công nhận, mà lại có lẽ thần tộc tổ chức bên ngoài người sẽ cho rằng các lô bang vẻn vẹn chỉ kinh diễm mà thôi, nhưng là nội bộ bọn họ đều rất rõ ràng. Các lô bang tương lai có lẽ ở xa bọn hắn tất cả mọi người phía trên, trước kia là có thật nhiều người truy đuổi các lô bang, mà bây giờ nhưng dần dần biến mất, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy mình đuổi theo các lô bang không còn phần thắng, mà là tại chính bọn HN55N trong lòng, tự hồ đã cho rằng các lô bang cũng không phải là cùng bọn hắn một cái cấp độ, lại thêm các lô bang phụ thân thẳng phi thường mâu thuẫn có người truy nữ nhi của hắn, ấn hắn giảng các lô bang mới 21 tuổi còn quá nhỏ, tối thiểu muốn chờ nàng đại học tốt nghiệp mới được. Phải đợi các lô bang đi ra tháp ngà đi xem một chút thế giới này âm u mặt, nhìn thấy nhân tính phức tạp, lại đi đối với mình cả đời đại sự làm ra quyết định. Nhưng mà hắn cái nào nghĩ tới, hiện tại xác thực không ai truy nữ nhi của hắn, nhưng hắn nữ nhi bắt đầu truy người khác a. Bất quá nói đi thì nói lại, cho dù là trước kia, cũng không có ai đuổi tới qua các lô bang, là cá nhân liền sẽ có tình cảm. Chỉ tất cả mọi người không nghĩ tới các lô bang sẽ ở loại thời điểm này thản nhiên như vậy nói ra. Tự hồ nàng cho tới bây giờ đều không lo lắng người khác thấy thế nào chuyện này, di tích bên trong đối với người khác vừa thấy đã yêu, có người đột nhiên hỏi, các lô bang ngươi nghiêm túc sao? Bên trong thần tộc quan hệ vẫn rất hài hòa. Tồn tại mâu thuẫn cũng là Thụy Điển, Phần Lan các loại mục đích bản thân lãnh tụ tại bên trong thần tộc có khác biệt thanh âm, nhưng bổn quốc nội bộ người tu hành cũng không có quá nhiều minh tranh ám đấu, thần tộc tổ chức cũng là số ít có thể vượt qua tổ chức một trong. Dưới tình huống bình thường đại bộ phận tổ chức đều là riêng phần mình bản thổ đồng bào, tỉ như Thiên La Địa Võng, bởi vì mọi người quan hệ cũng không tệ, cho nên bọn hắn cũng không có câu thúc, trực tiếp liền hỏi, nghiêm túc, hắn rất lợi hại, mà lại người cũng rất tốt, đối ta cũng rất tốt, chỉ là có chút tham tài, bất quá hắn tựa như mặt trời, một chút khuyết điểm căn bản sẽ không ảnh hưởng hào quang của hắn, các lô bang một mặt biểu tình mừng rỡ nói, thần tộc trong tổ chức tất cả mọi người trong lòng kêu to không tốt, xong con nghé. Các lô bang trí thông minh đã bắt đầu giảm xuống, đây là sự thực yêu đương, theo bọn hắn nghĩ, người nào cũng tốt, đối các lô bang cũng tốt đây đều là hư, nam nhân đang theo đuổi nữ tính thời điểm ai không phải phô bày tốt đi một chút, mà tham tài điểm này lại bị bọn hắn ghi ở trong lòng, đây là coi trọng các lô bang có tiền a. Có người do dự một chút hỏi, các lô bang, ngươi biết hắn bao lớn sao? Các lô bang sửng sốt một chút, không biết, nàng ngược lại là hỏi qua, nhưng khi đó Lữ Thụ không nói a. Người kia lại hỏi, ngươi biết gia đình hắn môi trường cái gì sao? Không biết. Thần tộc tổ chức các thành viên đều hai mặt nhìn nhau, loại cảm giác này làm sao theo lưới yêu cảm giác không sai biệt lắm a, đều là dị địa, cũng không quá nắm được đối phương đến cùng tình huống như thế nào, nhắm mắt lại liền chuẩn bị bỏ trốn chân trời góc biển cái chủng loại kia. Các lô bang, ngươi thích hắn, vậy hắn là thái độ gì, vì sao không có tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi đây? Có người truy vấn, bọn hắn cảm thấy các lô bang khẳng định theo đối phương chạm mặt đi. Khi đã các lô bang như thế thích đối phương không phải bảo hộ một cái các lô bang sao? Các lô bang lắc đầu, hắn hiện tại còn không thích ta. Bên cạnh truyền đến một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, thế giới này thế nào, trong thần tộc Minh Châu lại còn là cái đơn phương yêu mến, không qua không quan hệ, ta sẽ thành công, ta có tiền. Các lô bang một mặt chắc chắn nói, tất cả mọi người bó tay rồi, đây là cái gì logic, tiền có thể mua được tình yêu sao? Kỳ thật cái này hoàn toàn là bọn hắn không tiếp xúc qua Lữ Thụ nguyên nhân. Thật muốn tiếp xúc qua liền sẽ rõ ràng, tiền chưa hẳn có thể mua được tình yêu của người khác, nhưng ở Lữ Thụ nơi này, có tiền thật có thể có được rất lớn ưu thế, nhưng mà liền ngay cả Lữ Thụ đều không nghĩ tới, mình bây giờ mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang tình huống, các lô bang cũng chỉ là trong lúc vô tình nhìn lướt qua thiếu chút nữa nhận ra hắn, Cung điện môn rất rộng rãi, song khi mấy ngàn người muốn đồng thời chen chúc đi vào thời điểm vẫn là không thể nào. Đại lượng tán tu hỗn loạn tại cửa ra vào dẫn đến đằng sau cũng có chút nửa bước khó đi, Lữ Thụ chen ở giữa nửa ngày còn không thể nào vào được. Phía trước một cái tán tu trên tay còn cầm một thanh trường kiếm, kiếm nhìn qua ngược lại là phi thường tốt, nhưng cũng chỉ là vũ khí bình thường mà thôi, không phải pháp khí. Loại này hiện đại vũ khí lạnh kỳ thật rất nhiều tán tu đều có, thuần túy là không có pháp khí không có cách nào liền giá cao mua chui hợp kim kiếm xem như vũ khí, từ sắc bén độ cùng trình độ cứng cáp tới nói cũng rất ra sức. Con hàng này kiếm tại hướng phía trước chen thời điểm, thân kiếm quá dài liền quét tới quét lui, nhiều lần đều quét đến Lữ Thụ trên thân. Lữ Thụ trực tiếp vỗ vỗ phía trước kia hàng bả vai, vừa chỉ kiếm của hắn, ý là cất kỹ kiếm của ngươi. Kết quả đối phương liền nhìn Lữ Thụ một chút, tiếp tục hướng phía trước chen. Ha ha, Lữ Thụ lại vỗ vỗ hắn, kia hàng không nhịn được quay đầu. Kết quả lúc này Lữ Thụ ngạnh sinh sinh thanh trường kiếm từ trong tay hắn rút ra, hắn ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Ca. Kiếm gãy thành hai đoạn sau Lữ Thụ một lần nữa nhét về trong tay đối phương, sau đó một mặt điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ theo cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Chỉ đối phương mặc dù rất phẫn nộ, nhưng là hoàn toàn không dám hoàn thủ. Lữ Thụ nhìn thấy cái này tâm tình tiêu cực đáng giá thời điểm liền nhãn tình sáng lên, cầm loại hợp kim này vũ khí tán tu cũng không phải số ít a. Hắn bỗng nhiên hướng bên cạnh chen tới, phiền phức nhường một chút. Cũng mặc kệ người khác có thể hay không nghe hiểu, Lữ Thụ đã chen đến một cái khác tán tu bên cạnh. Tán tu quay đầu nhìn Lữ Thụ một chút đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước chen thời điểm. Kết quả Lữ Thụ không coi ai ra gì cầm qua trong tay hắn hợp kim đao ca một tiếng bẻ gãy, một mặt lạnh nhạt tự nhiên còn cho người ta về sau xoay người tiếp tục hướng một phương hướng khác chen tới. Bị bẻ gãy hợp kim đao tán tu bưng lấy chính mình đao gãy một mặt mộng bức, vừa rồi người kia là ai, hắn tại sao muốn bẻ gãy đao của ta, hắn đi chỗ nào. Đến từ Anthony, Mandona, Evan Lista tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lữ Thụ sửng sốt một chút, lại là như thế thủy danh tự, Việt Nam vào chung kết rồi anh em. Vui quá xá.